Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, đem ngươi móng heo lấy ra. Hắn kia vân đạm phong khinh hai tròng mắt chung, rõ ràng toát ra phẫn nộ chi ý, nữ nhân, ngươi cấp bổn quân nghe hảo, bổn quân chưa bao giờ đi Câu Lan Viện, chưa bao giờ đi. Lời này chỉ sợ liền chính hắn đều không tin, nam nhân đều là trộm tanh miêu. Không đúng, từ từ, hắn có hay không đi qua Câu Lan Viện, quản nàng cái gì sự, hắn vì cái gì muốn nói cho nàng, ngươi có hay không đã tới Câu Lan Viện, quan ta cái gì sự, một bên ngốc đi, đừng quấy rầy ta tìm nhi tử, Lâm Vân Tịch căm tức nhìn hắn. Nhanh chóng hướng hậu viện mà đi, Lâm Tử Diệp. Xem lão nương lần này như thế nào thu thập ngươi. Lão nương nhất định phải đánh gãy chân của ngươi. Còn tuổi nhỏ liền dạo Câu Lan Viện. Lão nương xem ngươi ôm cục đá có thể vọt tới thiên. Lâm Vân Tịch lầm bầm lầu bầu, Long Diệp Thiên. Lại vẫn như cũ nhìn nàng bóng dáng cười cười, này Câu Lan Viện. Nàng không thể nghênh ngang đi vào, hắn có thể nha. Long Diệp Thiên nhìn nhìn quần phương các đại môn, này quần phương các ở Mộng Trạch Kinh Đô cũng là một cái rất lớn Câu Lan Viện, nó chủ nhân, hẳn là cũng là một cái quyền lợi ngập trời người, Diệp Nhi. Lần này, chỉ sợ cha cũng không giúp được ngươi, Long Diệp Thiên hít sâu một chút. Hắn thật đúng là không có từng vào Câu Lan Viện, Thiên Hải Đại Lục cũng có Câu Lan Viện. Hắn cũng không có đi vào, nha. Vị công tử này, bên trong thỉnh, một người mặc màu đỏ rực quần áo tú bà, nịnh nọt đem Long Diệp Thiên đón đi vào, các cô nương. Mau tới, mang vị công tử này qua đi. Hảo hảo hầu hạ tú bà trong tay ném khăn lụa. Sinh y tới cửa vui vẻ vô cùng, tới, tới. Hai thanh âm nũng nịu ăn mặc bại lộ nữ tử áo đỏ hướng tới Long Diệp Thiên đi tới, Long Diệp Thiên. Nghe gầy mũi son phấn vị, hắn có chút hối hận đi cửa chính, hắn nên đi theo hắn nữ nhân đi cửa. Sau, nha, công tử, bên trong thỉnh, bên trái ăn mặc hồng y nữ tử nhanh chóng duỗi tay lại đây vãn Long Diệp Thiên cánh tay, Long Diệp. Thiên nhanh chóng né tránh, nàng kia trên mặt nháy mắt xuất hiện xấu hổ biểu tình, nhưng tại đây phong hoa tuyết nguyệt nơi thời. Gian lâu rồi. Tự nhiên cũng nhìn ra Long Diệp Thiên là lần đầu tiên tới phong nguyệt nơi, công tử, nữ tử áo đỏ. Lại cười dính đi lên, Long Diệp Thiên mặt nạ hạ mày không tự chủ được nhíu chặt trong tay đột nhiên. Nhiều một túi đồng vàng, cầm đi. Không cần ở đi theo ta, Long Diệp Thiên đáy mắt toàn là mỏng lạnh chi ý. Ở khó nghe son phấn dưới, sắc mặt càng thêm khó coi, hai gã nữ tử vui vẻ tiếp nhận túi tiền. Sôi nổi hướng một bên thối lui, các nàng tiếp khách còn không phải là vì điểm này đồng vàng sao? Này sẽ đảo cũng thức thời tránh ra, này quần phương các tổng cộng có 3 tầng. Rất lớn, thực xa hoa, tiếng đàn du dương vòng lương, thúy mảnh châu vách tường, tiêu ma mắt say lờ đờ. Cười vui thanh, ái muội thanh không dứt bên tai. Long Diệp Thiên không khỏi nhíu mày. Hắn nên đi nào tìm nữ nhân kia? Nàng tiến Câu Lan Viện, hắn như thế nào đột nhiên cảm thấy không vui, nơi này biên muôn hình muôn vẻ nam nhân nàng không? Được đều thấy được, trong lòng nghĩ, Long Diệp Thiên bước chân cũng không khỏi nhanh hơn, mà Lâm Vân Tịch, từ cửa sau tiến vào về sau, nàng lấy rớt mặt nạ, đem chính mình thay đổi một chương gương mặt, nàng cầm trong tay Linh Châu, không ngừng siêu tầm nhi tử tung tích nàng ở chính là lầu ba. Linh Châu chỉ thị ở dưới lầu, Lâm Vân Tịch chút nào không chần chờ. Nhanh chóng hướng dưới lầu đi đến, Long Diệp Thiên tốc độ phi thường mau. Tới rồi lầu ba cửa thang lầu, liền đụng phải Lâm Vân Tịch nếu không phải kia thân quen thuộc váy áo. Hắn còn kém điểm nhận không ra, nữ nhân này dùng đổi nhan thuật giờ phút này này gương mặt này. Vẫn như cũ thực mỹ. Đáng chết, nàng này không phải rõ ràng tới câu dẫn nam nhân sao? Long Diệp Thiên đáy mắt lửa giận lập lòe, Lâm Vân Tịch chuyên chú tìm nhi tử, đột nhiên. Một kẻ uống đến say khướt trung niên nam tử đột nhiên từ trong phòng đi ra, nhắm thẳng Lâm Vân Tịch. Trên người dựa, Lâm Vân Tịch nhanh chóng chợt lóe, mắt đẹp hiện lên một tia chán ghét nha. Mỹ nhân, lớn lên cũng thật mỹ. Đi, đại gia làm ngươi một hồi càng thoải mái. Mắt thấy nam tử tay liền phải đụng tới Lâm Vân Tịch, Long Diệp Thiên vài bước đi qua đi. Nhanh chóng ôm lấy Lâm Vân Tịch eo, cặp kia nhìn nam tử mắt đen. Phiếm lưỡi dao giống nhau lãnh khóc quang mang, lan. Lương bạc lan tự vừa ra khỏi miệng, cùng là phóng thích huy áp kia trung niên nam tử liền nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, cuối cùng cũng. Chỉ có thể không cam lòng tránh ra, Lâm Vân Tịch ánh mắt lưu chuyển. Lạnh lùng mà nhìn Long Diệp Thiên, đem ngươi móng heo lấy ra. Nữ nhân, ngươi là muốn giống vừa rồi như vậy nam nhân chạm vào ngươi. Còn làm bổn quân bồi ở cạnh ngươi. Đuổi đi những cái đó lệnh ngươi ghê tởm nam nhân. Cút ngay, ta chính mình có thể ứng phó, Lâm Vân Tịch cũng không cảm kích Long Diệp Thiên trên mặt tươi cười. Hơi hơi cứng đờ, nữ nhân này hắn đều vì nàng tiến câu lan viện, Lâm Vân Tịch nhanh chóng hướng dưới. Lầu đi đến, ánh mắt sở vọng chỗ. Thúy mảnh phiêu đãng, phong cảnh kiều diễm, nàng kia trong trẻo ánh mắt chung. Hơi hơi nhíu mày, trong lòng loáng thoáng cảm thấy nhi tử đã xảy ra chuyện, Long Diệp Thiên lắc lắc. Đầu, vẫn là không yên tâm. Bước nhanh đi qua đi, lúc này. Lâm Vân Tịch ở thang lầu thượng đụng tới một vị ăn mặc quần phương các quần áo nam tử, nhìn đến Lâm Vân Tịch, hắn nhanh chóng nói, người khách nhân đi rồi, vậy đi bồi Thái tử Điện Hạ đi thôi. Thái tử Điện Hạ, Hiên Viên Dục, này cha nam cư nhiên ở quần phương các, ngày thích cái kia trời ơi. Khó trách nàng nhìn thấy Hiên Viên Dục tựa như phun, này nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu giờ. Long Diệp Thiên vừa nghe. Như thế nào đều cảm thấy rất tốt cơ hội liền bãi ở chính mình trước mặt, ai nói nàng khách nhân đi. Rồi, bản công tử đang muốn làm nàng bồi bản công tử đến dưới lầu hít thở không khí đâu. Long Diệp Thiên nói, cánh tay dài lại ôm chặt Lâm Vân Tịch eo, Lâm Vân Tịch nhanh chóng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một. Cái, đăng đồ tử, tìm được cơ hội liền ăn bớt, này không đến một hồi thời gian. Hắn liền chiếm chính mình hai lần tiện nghi kia nam tử vừa nghe. Cười đến vẻ mặt nịnh nọt mà nói. Công tử, xin lỗi a, các ngươi đi thôi, ta ở đi tìm này nàng cô nương đi, nam tử lại chạy lên lầu, như thế nào? Bổn quân lại giúp ngươi một lần. Long Diệp Thiên cười đến vẻ mặt tà mị nhìn nàng, trên người nàng hương vị rất dễ nghe. Không phải cái loại này son phấn hương vị. Mà là tự trên người nàng phát ra mùi thơm của cơ thể, Lâm Vân Tịch nhìn hắn tươi cười. Mắt đẹp đột nhiên sáng ngời. Một mặt kinh diễm chi sắc ở nàng đáy mắt ẩn ẩn xẹt qua, này trương mặt nạ hạ. Nhất định cất giấu một trương tai họa phụ nữ nhà lành yêu nghiệt, không có gì đặc biệt. Liền ở vừa mới, ngươi làm ta mất đi một cái giết Hiên Viên Dục cơ hội. Ở chỗ này giết hắn. Bọn họ cha không đến ta trên đầu, Long Diệp Thiên nháy mắt cảm thấy chính mình nhân sinh chưa từng. Có như vậy thất bại quá, nữ nhân này bất hòa hắn đối nghịch. Trong lòng liền không vui, người trong lòng còn có hắn. Long Diệp Thiên không tự chủ được hỏi ra khẩu, Lâm Vân Tịch căm tức nhìn hắn. Ngươi ngu ngốc nha, ngươi sẽ đi sát một cái ngươi trong lòng còn có người sao? Ngu ngốc, Long Diệp Thiên ánh mắt lóe lóe. Trên đời này, cũng chỉ có nàng dám nói như vậy hắn, nhưng hắn đáng chết một chút đều không tức giận, hắn cái gì? Thời điểm biến thích bị ngược, dưới lầu lại đi tới mấy cái ăn mặc quần phương các quần áo nam tử. Lâm Vân Tịch vừa thấy, này quần phương các cha đến rất nghiêm, không được, đến trước tìm được nhi tử. Hết chương.